Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 452, phân phong bốn thần thâu gà thực gạo. Đại Nho xuất thủ mưu đồ sắp thành, phanh, một tiếng, toàn bộ Bắc Hải bên trên không sóng to gió lớn, tôm cá tử thương vô số, yêu hoàng không hổ là yêu hoàng. Vậy mà nương tựa theo sức một mình đem ba vị đương thời đại năng liên thủ công kích đón lấy. Đây là tại yêu hoàng không có làm ra bản thân tiên thiên linh bảo hóa thành chiến giáp tình huống. Dưới, mắt thấy một kích này không công mà lui. Yêu hoàng chính muốn xuất thủ lần nữa. Lại nghe được thăm thẳm thở dài. Vang vọng chư thiên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay sắc phong Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương vì Tứ Hải Long Vương, trưởng quản Tứ Hải. Người ti nhân gian tứ quý mưa gió. Khâm thử. Chúng ta tạ bệ hạ ân điển. Tứ Hải Long Vương cùng nhau khom người chào. Nhân đạo khí vận bên trong phân ra bốn cỗ lực lượng buông xuống tại Tứ Hải Long Vương trên thân. Tứ Hải Long Vương khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng cường. Trên bầu trời một đường khung xe vượt càng hư không. Cửu thất giao long kéo xe. Một cỗ nồng đậm hoàng giả chi khí từ người trong tộc mà đến. Tại Đông Hải trên không đình chỉ, Mã Thụy rèm xe vén lên, vị nhân hoàng chậm rãi đi xuống, nhân hoàng phóng nhãn dò xét toàn bộ Đông Hải, tứ đại Long Vương cùng nhau thi lễ, gặp qua bệ hạ, bốn vị ái khanh bình thân đi, sau khi nói xong nhìn lấy nổi giận đùng đùng yêu hoàng. Không biết yêu hoàng đạo huynh đến ngã nhân tộc chi địa cần làm chuyện gì? Nhân hoàng đã tới. Nhìn lấy này không ngừng hội tụ nhân đạo đại thế. Yêu hoàng không hổ là yêu tộc hoàng giả. Lúc này cho dù có trăm ngàn không cam tâm, cũng chỉ có thể cứ thế mà nhịn xuống. Không phải vậy tại tứ đại Long Vương trợ giúp dưới. Ăn thiệt thòi xin là mình. Ha ha, nhân hoàng thật sự là hảo thủ đoạn. Chúng ta ngày khác gặp lại. Sau khi nói xong, yêu hoàng thân hình biến mất trên không trung. Nhân hoàng nhìn lấy yêu hoàng đi xa. Đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải Long Vương. Bốn vị ngày sau chính là ta nhân tộc quăng cốt chi thần. Ngã nhân tộc đại sự. Còn muốn ỷ vào bốn vị nhiều hơn xuất lực mới là. Ta đợi định không phụ bệ hạ nhờ và Tứ Đại Long Vương nói. Nhân hoàng gật gật đầu. Lên xe cái. Quay người rời đi. Tứ Hải Long Vương lẫn nhau nhìn xem. Sau đó cười ha ha. Ta đợi rốt cục thoát khỏi những cái này ti tiện hạng người. Ngày sau khi bay lượn cửu thiên. Đúng là như thế. Đại ca nói đúng. Chúng ta tứ hải ngày sau tất nhiên đại hưng. Bắc Hải Long Vương cười nói. Tây Hải Long Vương chớp mắt. Đại ca, bây giờ yêu hoàng đối với chúng ta hận thấu xương. Chúng ta lúc trước thương nghị sự tình còn muốn hay không làm. Đông Hải Long Vương hơi chút trầm mặc. Sau đó cắn răng một cái. Muốn làm, vì ta Long tộc đại hưng. Chuyện này là tất nhiên muốn làm. Bốn người hơi chút trầm mặc. Sau đó nhao nhao đăng lâm mấy cái đài. Đông Hải Long Vương nhìn lấy dưới tay mình binh lính. Hôm nay ta Long tộc thành lập. Tự nhiên phân phong khắp nơi. Binh tôm tướng cua cỗ cũng hưởng thụ khí vận. Từ nên phong thần, quỳnh cá. Bản vương phong ngươi làm tuần hải quỳnh ngư tướng quân. Vì ta Long tộc mở rộng lãnh thổ. Tạ đại vương, nhân đạo khí vận bên trong một cỗ hướng chảy cái kia dáng người cực đại quỳnh ngư. Tướng quân, tôm hùm, bản vương phong ngươi làm tướng tôm. Tạ đại vương, rắn nước tinh, bản vương phong ngươi làm rắn nước tướng quân. Tạ đại vương, tứ hải làm gì sự rộng lớn? Chỗ phân phong tướng quân sao mà nhiều? Toàn bộ tứ hải to to nhỏ nhỏ tướng quân một phong. Nhân tộc số mệnh không khô mất. Cho dù là tứ hải quy thuận, nhân tộc số mệnh tăng nhiều cũng thụ không như vậy dày vò. Nhân tộc số mệnh tại tứ hải quy thuận về sau phân phong tứ vương. Vẫn như cũ có còn thừa, nhưng là cái này bốn cái Long Vương thiện tự làm chủ phân phong binh tôm tướng cua. Liền bắt đầu dính đến nhân tộc trung vực căn bản khí vận. Nhân tộc trung vực khí vận bắt đầu trôi qua, dần dần hướng chảy tứ hải. Để, dừng. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Cái này Tứ Hải Long Vương thật sự là giỏi tính toán. Nhân tộc chẳng những không có kiếm được tiện nghi, liền liền bản đến khí vận cũng trôi qua một tầng. Tại như vậy xuống dưới, ngã nhân tộc nguy rồi. Này phong không thể dài. Trên kinh thành, nhân hoàng trở về sau liền biến sắc. Sau đó sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới bị Tứ Hải Long Vương bày một nói. Tại như vậy xuống dưới nhân tộc số mệnh trôi qua sạch sẽ. Cách diệt vong cũng không xa. Cái này Tứ Hải Long tộc tự tiện phân phong tướng quân. Thật sự là dụng tâm không tốt. Nho ra chúng vị đại năng nhao nhao tế ra bản thân bảo vật. Chấn ép nhân tộc số mệnh. Có thể là nhân tộc số mệnh cùng Tứ Hải Long tộc. Tứ Hải Long tộc số mệnh tương liên. Vốn chính là một thể. Làm sao có thể với tuyệt đối chấn áp lại. Là lấy vẫn như cũ có khí vận tại liên tục không ngừng trôi qua. Cho dù là cái này khí vận trôi qua không lớn. Vương Minh Dương cái này nho ra á thánh đỉnh phong nhân vật rốt cục ngồi không yên. Khí vận A, đây chính là liên quan đến nho ra căn bản lợi ích. Nho ra khí vận cùng nhân đạo khí vận lẫn nhau liên quan. Làm sao có thể với ngồi được vững. Chỉ gặp một cây ngọc xích vượt càng hư không vô tận. Thiên sơn vạn thủy, từ vũ châu trên không mang theo nồng đậm hạo nhiên tử khí buông xuống tại đông nam tây bắc tứ hải. Đối này tế đàn cũng là quét qua. Phanh phanh phanh, bốn vị Long Vương cũng không phải á thánh điên phong nhân vật địch thủ. Chỉ là nhất kích liền bị đánh dưới tế đàn. Cứ như vậy một hồi, nhân tộc số mệnh sói mòn hai thành. Nhân hoàng sắc mặt tái nhợt, hai tay đem long ỷ cũng bóp biến hình. Nho ra hạo nhiên chính khí bá đạo vô cùng. Tứ Hải Long Vương cách xa nhau thời không? Liếc nhau, biết được cái này là nhân tộc đại năng cảnh cáo. Không tốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có thể dừng lại phân phong. Vội vàng kết thúc trận này chấn kinh chư thiên nghi thức. Yêu tộc, các vị đại yêu, yêu vương lúc này nhao nhao bạo động. Yêu khí túng hoành, nổi giận phừng phừng. Chỉ đợi yêu hoàng ra lệnh một tiếng. Liền muốn giết hướng đông tây nam bắc tứ hải. Từ Phúc cùng yêu hoàng ngồi đối diện nhau. Bên ngoài táo bạo yêu khí tự nhiên không gạt được hai người. Nhìn lấy yêu hoàng dục dịch. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài. Đến gọi long tộc nhặt một món hời lớn. Chẳng những thoát ly khỏi yêu tộc. Xin mượn nhờ nhân tộc số mệnh lớn mạnh chính mình. Lần này chẳng những bệ hạ tính sai. Cũng là nhân hoàng cũng bị Tứ Hải Long tộc bày một nói. Hừ, Tứ Hải Long Vương như thế lấn ta. Tất không cùng nó cam hưu, nói yêu hoàng càng nghĩ càng giận. Bỗng nhiên quăng lên bên người trường kiếm. Liền muốn đi ra ngoài. Từ Phúc lông mày lựa chọn. Bệ hạ, này Tứ Hải thế lớn. Càng chiếm cứ địa thế chi lợi. Lại có người tộc dẫn vì ngoại viện. Tùy tiện xuất động sợ là không chiếm được chỗ tốt. Huống chi còn có man tộc nhìn chằm chằm. Chư thiên bách tộc tại xem náo nhiệt. Càng là lúc này, bệ hạ càng phải tỉnh táo. Yêu hoàng nghe vậy dừng lại thân thể. Xoay người lại nói, tiên sinh có gì dạy ta? Long tộc trên danh nghĩa thần phục nhân tộc. Bệ hạ lúc này nếu là phát binh, nhân tộc tại đại nghĩa bên trên quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Huống chi nhân tộc bị long tộc trộm lấy hai tầng khí vận. Càng không thể để long tộc chia ra qua. Không phải vậy nhân tộc liền tổn thất lớn. Khí vận hội lần nữa đại lượng sói mòn. Cho dù chết cũng không thể gọi long tộc tách ra qua. Lần nữa trôi qua khí vận cũng không phải số lượng nhỏ. Nhân tộc nguy rồi, Từ Phúc sờ sờ sợi râu nói. Yêu hoàng chậm rãi ngồi xuống. Chẳng lẽ lại, bản hoàng muốn nuốt xuống khẩu khí này không thành. Bên ngoài các vị yêu tộc đại năng như thế nào đối đãi bản hoàng? Bệ hạ, long tộc chưa hẳn tốt hơn. Nên biết rằng Tứ Hải thần phục, nhân tộc phân phong bốn vị long chi về sau. Vẫn như cũ hẳn là có rất nhiều tân khí vận. Hiện tại Tứ Hải long tộc bày nhân hoàng một nói. Xá phong các vị đại tướng. Chẳng những đem tân khí vận tiêu hao không còn một mảnh. Liền liền nhân tộc bản đến khí vận cũng gãy tổn hại hai thành. Người để cho người ta hoàng cùng nhân tộc đại năng như thế nào nhịn xuống khẩu khí này. Nói đến đây bên trong, Từ Phúc cười đắc ý. Bệ hạ nếu là tấn công Tứ Hải, nói không chừng nhân hoàng muốn cùng Tứ Hải hợp lực. Cái này mâu thuẫn cũng bị tìm cơ hội hóa giải. Chuyển di đối ngoại, hiện tại bọn hắn nội bộ thái bình. mâu thuẫn ngược lại rõ ràng hơn. Nhân hoàng cho dù tu vi thông thiên, cũng khó có thể hóa giải trong đó mâu thuẫn. Bệ hạ nghĩ như thế nào? Diệu diệu diệu, tiên sinh cao tài, nhân hoàng vỗ vỗ tay. Liên tiếp ba cái diệu chữ, hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy bản hoàng liền chờ đối xử mọi người tộc cùng tứ hải xung đột. Tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Chính là cái này, Lý Từ Phúc mặt mày hớn hở. Bệ hạ, nhân tộc số mệnh hao tổn hai thành, hẳn là đầy đủ thi triển đinh đầu thất tiến thư. Một khi nhân hoàng đột nhiên biến mất, tân hoàng có gì năng lực đè xuống cái này các loại mâu thuẫn? Đến lúc đó còn không phải cả nhân tộc đều muốn loạn. Khi đó ta yêu tộc thời cơ liền đến. Tốt, chuyện này liền giao cho tiên sinh đi làm. Yêu hoàng cười một tiếng nói. Đang nói, chỉ thấy hai người trước người không gian run nhẹ nhẹ. Man hoàng thân ảnh tựa như ảo mộng xuất hiện ở chỗ này. Yêu hoàng, người bị người ta cho tính kế. Man hoàng dáng người cường tráng, sắc mặt âm trầm nói. Yêu hoàng gật gật đầu, nhìn lấy man hoàng, nhíu mày không nói. Man hoàng nghe vậy càng là cau mày. Có thể từng ảnh hưởng đến chúng ta đại kế. Không, nắm tiên sinh phúc, nắm man hoàng phúc khí. Ta yêu tộc tuy nhiên bị cái này bốn tên phản đồ tính kế, nhưng là cái này đại kế cuối cùng phải hoàn thành. Chỉ đợi tuyển cái hoàng đạo cát nhật, liền có thể đem cái kia nhân hoàng hồn phách câu đến. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.